Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3972, Lão Hồ Ly ẩn hiện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Lão Hồ Ly biết rõ Mặc Liên Thành y thuật cao minh. Bất quá, không biết, có phải hay không rõ ràng cái này một điểm. Lại hoặc là, phải nói, hắn tìm hiểu tên nào đó tin tức. Biết được càng nhiều, cho nên, hắn dám cướp đi tất cả mọi người cha. Hết lần này tới lần khác, tên nào đó đặt ở trước mặt trên mặt bàn cha. Hắn thèm nhỏ dãi xem hai mắt. Cuối cùng, không có đi đụng. Lần trước gặp mặt, cái này lão hồ ly còn miễn cưỡng giả bộ. Lần này, ngay trước như thế nhiều người miễn trước mặt. Hắn liền trang đều không giả bộ. Khúc đàn nhi nhịn không được khóe miệng rút rút. Cảnh cáo nói, hồ gia chủ, liền xem như nhỏ độc. Không ai trị liệu, cũng là sẽ chí mạng. Lão hồ ly rất không biết xấu hổ mà làm bộ kinh hãi đến. Lập tức con mắt nhìn về phía Mặc Liên Thành. Người trẻ tuổi, người nghĩ hạ độc chết ta sao? Mặc Liên Thành cười đến như gió xuân ấm áp. Tạm thời còn không có cái này dự định. Bỗng nhiên một chút, một vị nào đó ra nhìn xem sắc mặt không quá đẹp mắt Tần Lĩnh mấy người. Hắn hơi hơi thở dài. Bất quá, hồ gia chủ, có thể hay không trước tiên đem ngươi uy lực thu trở về. Ta người bọn hắn trước mắt bí thuật tu vi không cao. Tiếp nhận không quá lâu ngươi dư uy. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Lão hồ ly cười, gương mặt run lên, quay chung quanh trong phòng. Cái kia cỗ làm cho người chấn nhiếp lòng người lực lượng đột nhiên toàn bộ biến mất. Tần Lĩnh mấy người lập tức như chút được gánh nặng, thở phào, liên quan, thân thể cũng khôi phục tự do. Khôi phục tự do về sau, mấy người bất mãn ánh mắt lã chã hướng lão hồ ly trên mặt vọt tới. Khoảng cách, tại tiếp xúc đến lão hồ ly nhìn lại về sau, lại trong nháy mắt, trở nên ôn thuần, thậm chí, trên mặt mỗi người đều là ngậm lấy cười. Chỉ bất quá, nhìn kỹ, người sẽ phát hiện, bọn hắn cười bên trong có gai. Trong lòng bọn họ nghĩ là, thù này không được báo ngụy quân tử A Hát, thế mà vô sỉ đến dám đoạt bọn hắn trà, mà hồ ly gia chủ đối bọn hắn oán hận tức giận. Không chút nào yên tâm bên trong. Đối với hắn mà nói, bọn tiểu bối trà bị hắn uống hết, là nhỏ bối môn quang vinh. Chỉ bất quá, uống như thế mấy chén, cảm giác hay là khó mà thỏa mãn A Hát. Lão hồ ly tham lam liếc về phía bị tên nào đó đơn trường đặt ở thủ hạ cái kia xinh xắn tinh xảo bình ngọc. Bất thình lình, Mặc Liên Thành lơ đãng dò hỏi. Đúng, hồ gia chủ, không biết làm công tử hắn tình hình gần đây như thế nào. Hồ lâm, quỷ quang hiện lên, lão hồ ly lại lần nữa trở nên cười ha hà. Một hồi trước bị Mặc Liên Thành lừa dối. Hồ gia chủ lúc này hạ lệnh để hồ ly gia chủ con cháu đem tại bên ngoài tiêu giao vui sướng hồ lâm áp tải gia tộc. Hồ lâm càng là không được thừa nhận. Hắn càng là hung hăng trừng phạt một trận. Đợi tức giận biến mất. Hắn tỉnh táo lại, mới phát hiện, chính mình có vẻ như bên trong người trẻ tuổi kia mưu kế. Lão hồ ly chi cho nên là lão hồ ly. Đó là bởi vì, hắn nhạy cảm thiên tính. Hết sức căng thẳng nhìn rõ năng lực. Lúc này, nghe Mặc Liên Thành lại lần nữa nhấc lên. Trước không lâu lại chạy tới bạn già Loan Chiêu bên kia dò một chút nhỏ tin tức. Lúc này hoàn toàn xác định được. Lão hồ ly đầu tiên là cười híp mắt mắt nhìn khúc đàn nhi. Nội tâm cảm thán một câu. Nữ nhân A Hát, nữ nhân, quả nhiên là hồng nhan họa thủy A Hát. Chỉ bất quá. Lúc này hồ lâm cũng quá oan điểm. Cái này hồng nhan đều không đắc thủ, liền bị tai họa đến. Bất quá, cái này đần nhi tử một điểm hắn lão tử năm đó phong phạm đều không có. Đáng đời hắn chịu điểm trừng phạt. Lão hồ ly suy nghĩ, mới chính kinh tám lần mà đối với Mặc Liên Thành nói. Tiểu tử kia A Hát, giờ phút này chính tại ta trong thư phòng. Bản thân tỉnh lại, nói, tại vợ chồng hai người ánh mắt không giải thích được bên trong. Lão hồ ly khá là đắc ý, lông mi hơi hơi vung lên đến. Một bộ quân pháp bất vị thân không chối từ chính nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Cách chương.